Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Cứu Thế Chi Nhân. 8.000 chữ, hắc ám tiêu tán, tại thiêu đốt hỏa diễm chi quang trước mặt, hắc ám mê vụ cùng nó hạch tâm như là sáng sớm vũ khí. Biến mất tại thần hoang mạc gió lớn bên trong. Nó vật chất tồn tại căn cơ bị do xua triệt để phá hủy. Tất cả nano cấp phù văn cấu trúc đều bị nóng rực thiêu đốt hỏa diễm hóa thành hạt cơ bản. Quay về bên trong đất trời, Kolonos thế giới quay về thanh minh, nương theo lấy một bộ phận hắc vụ triệt để bị tiêu diệt. Nguyên bản bị ăn mòn đại địa cùng không ngừng hạ xuống mưa đen đều biến mất. Mặc dù nhiều nguyên vũ trụ phương kia hắc vụ mẫu thể vẫn tồn tại, nhưng mảnh này hắc vụ đã tiêu tán, có thể chứng minh nó tồn tại dấu vết, chỉ còn lại có mặt đất bên trên sâu đạt vài trăm mét hố to. Rất rõ ràng, nếu không phải chư vị truyền kỳ cường giả nhanh chóng liên thủ đối phó nó, hắc vụ rất có thể trực tiếp chui vào lòng đất, sau đó từng chút ăn mòn thế giới. Trên không trung, Banier cùng William cùng nhau bốc lên lông mày, thở nhẹ một tiếng, hít vào một hơi. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Joshua triển lộ nhiên hồn chi vương lực lượng, đồng thời theo tư thái bên trong cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Vẻn vẹn là nhìn chăm chú cái thân ảnh kia, bọn hắn cũng cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị nhìn xuyên, nhìn thấu. Một loại có thể phân tích thế giới tầng dưới chót nhất kết cấu lực lượng ngay tại hừng hực thiêu đốt. Phóng thích ra tồn tại tính quang mang, Cổ Long cũng nhìn chăm chú lên thân ảnh này. Cùng hai vị truyền kỳ pháp sư tương phản, đối với hỏa diễm lực lượng, nó cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Thép con trai trưởng chính là sáng thế ban đầu đệ nhất sinh mệnh. Nó trực tiếp đản sinh tại thép tiếp cận. Đối với dựng dục thép hỏa diễm, lại cảm giác được thân thiết là chuyện đương nhiên. Đối với Joshua người cảnh giới cùng với đối với hỏa diễm lực lượng thân thiết đồng thời tồn tại ở Cổ Long trong lòng, làm nó cảm giác mâu thuẫn phi thường. Kolonos sơn mạch trung ương, sâu trong lòng đất, thượng cổ di tích bên trong, chính ngơ ngác nhìn một màn này, Lisa chợt phát hiện. Nguyên bản quấn quanh trên người mình thép xiềng xích bất thình lình cắt ra. Kia màu bạc, phảng phất phù văn lưu tạo thành kỳ dị xiềng xích nguyên nhân nghi thức chi lực hội tụ tại trên người nàng, giờ đây lại bởi vì nghi thức chi lực biến mất mà tán đi. Nàng nhìn thấy xiềng xích băng tán, hóa thành đầy trời vụt ánh sáng, biến mất tại lòng đất trong mật thất, mà vách tường kiếng phía trên. Cổ Long cũng chậm rãi đáp xuống đại địa phía trên, một đầu ngân sắc xiềng xích lại xuất hiện tại trên người của nó. Đem đối phương lần nữa cùng thế giới tương liên, chiến đấu kết thúc mặc dù Cổ Long cũng không biết, nhưng đối với Joshua bọn người mà nói, đúng là như thế, lơ lửng tại hắc vụ tiêu tán sau hố sâu phía trên. Chiến sĩ lần này vừa lòng thỏa ý, nói thật. Hắn vốn chính là vì đền bù chính mình bừng tỉnh Cổ Long sai lầm mà đến. Mà nhiệm vụ này đã hoàn mỹ hoàn thành. Hắc Bạch Long Vương, hư không cự thú, Hoàng Kim hạm đội, còn có một cái, đúng, biết biến hình ác ma đại quân. Hắn cùng rất nhiều địch nhân giao chiến, đồng thời làm bọn hắn từ bỏ tranh đoạt Cổ Long chi lực ý nghĩ. Vô luận như thế nào nghĩ, có lẽ đều có thể sơ qua đền bù một bộ phận nhầm lẫn. Hắn thậm chí còn sơ qua cùng Cổ Long giao thủ một lần. Cảm nhận được này danh xưng nguyên sơ sinh mệnh cường đại lực lượng. Hoàn toàn chính xác không lại, nhưng mà này còn là nó vô pháp phát huy toàn bộ thực lực kết quả. Nếu như đầu này Cổ Long có thể tại chính mình hoàn toàn trạng thái toàn lực phát huy, có lẽ lại là một cái như lão giáo hoàng như thế không giảng đạo lý tồn tại. Hơn nữa, còn có hắc vụ, đây là vượt qua Joshua dự đoán bên ngoài thu hoạch. Hắn chưa hề nghĩ tới tìm kiếm Cổ Long một sự tình, thế mà còn có thể cùng quần tinh bên trong hắc ám dính líu quan hệ. Theo hắc ám hạch tâm ở bên trong lấy được tin tức. Càng nếu như hắn đối quang diệu kỷ nguyên thời đại am hiểu càng xâm nhập thêm. Rất rõ ràng, năm đó microb thế giới xung quanh cũng không phải là chỉ có nó một cái văn minh. Cái kia nơi ẩn núp văn minh thế mà có thể vượt ngang 12 cái thế giới. Không hề nghi ngờ cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Trừ cái đó ra, đối tà thần một chút suy nghĩ, cũng kiên định do xua tín niệm. Đúng vậy a, đa nguyên vũ trụ hắc ám lại tràn ngập mê vụ. Vô luận là tà thần hay là cái khác trật tự, hoàn toàn chính xác đều là đáng giá cực độ cảnh giác địch nhân. Nhưng là thật liền muốn đem đa nguyên vũ trụ coi là một cái hắc ám xâm lâm. Tất cả mọi người ẩn núp trong bóng đêm lẫn nhau thăm dò. Mà không có người có can đảm dơ bó đuốc, hành tẩu tại hắn ở giữa sao. Nếu như thật là dạng này, thế gian này liền không có văn minh tồn tại. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ trở thành hắc ám bãi săn. Cuối cùng triệt để bị tà thần cùng hỗn độn thôn phệ. Giải trừ nhiên hồn chi vương trạng thái, Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía bị xiềng xích quấn quanh, ngay tại dần dần hướng về mặt đất cổ long. Hai vị truyền kỳ pháp sư duy trì một cái cực kỳ vi diệu khoảng cách đồng thời hạ xuống. Joshua cho rằng, cổ long có lẽ cảm thấy, hai người kia đại khái là tại cảnh giới nó, thời khắc chuẩn bị ngăn cản nó đối với mình công kích. Nhưng trên thực tế, chiến sĩ rõ ràng hiểu rõ, Barnier cùng William chỉ là đơn thuần muốn cùng cổ long tới gần một chút mà thôi. Nhìn nhãn thần liền biết, hai người này đầy mắt mê say cùng mừng rỡ. Barnier thậm chí lấy chính mình mắt nhân tạo cũng chính là lúc trước hắn cùng hắc vụ hạch tâm tranh. Đoạt hắc vụ quyền khống chế phù văn trung tâm dùng để chụp ảnh. Cổ long có lẽ không có chú ý tới nhỏ xíu năng lượng ba động. Nhưng Joshua có thể là thấy nhất thanh nhị sở. Nguyện vọng thực hiện a, Joshua cũng không khỏi tự chủ lộ ra một tia nụ cười. Trông thấy hai vị truyền kỳ pháp sư phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn cũng cảm giác tâm tình rất tốt. Quay đầu, Joshua lại lần nữa nhìn về phía phương xa còn tại ngưng thị chính mình cổ long. Hắn gọn gàng dứt khoát sử dụng tinh thần đi câu thông đối phương. Lần trước đem ngươi bừng tỉnh, ta rất xin lỗi, lần này ta đến đây, cũng không phải là vì chiến đấu, mà là vì trợ giúp ngươi. Tại ngôn ngữ không thông tình huống dưới, tinh thần câu thông là hữu hiệu nhất giao lưu phương thức. Đối mặt Joshua đường đột cửa ải đến tinh thần ba động, màu bạc cổ long chần chờ một chút về sau. Mới chú ý cẩn thận tiếp nhận một đoạn này tin tức. Cảm nhận được Joshua thành ý sau đó, cổ long khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm giác được buồn cười. Lúc trước ngươi đánh ta nhất quyền thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Nhưng liền xem như dạng này, đầu này cổ long cũng thoáng buông lỏng cảnh giác. Tinh thần ba động là rất khó gạt người. Lại thêm ba cái tồn tại cường đại tựa hồ hoàn toàn chính xác từ đầu tới đuôi đều không có làm sao. Thăm dò qua lực lượng của mình, bọn hắn có lẽ dòm ngó hắn khác đồ, vật, nhưng hoàn toàn chính xác không có quá nhiều ác ý. Giống long, bởi vì bị thế giới thép xiềng xích trói buộc, vô pháp rời đi đại địa quá xa, cho nên hiện tại như là trong sào huyệt cự long như thế. Xếp bằng ở thần trong hoang mạc ương cổ long ngẩng đầu. Gầm nhẹ một tiếng, mà cùng lúc đó, một trận vô cùng cường đại tinh thần ba động chiều lấy Joshua bọn người vọt tới. Tại ba người trong đầu hóa thành một trong đó tính nhẹ nhàng. Không phân biệt nam nữ thanh âm, mặc dù vẫn không biết được các ngươi ý đồ đến, nhưng nếu không có ác ý, như vậy ta cũng sẽ không chủ động phát động công kích. Sơ qua nghỉ ngơi một chút về sau, liền rời đi thế giới đi. So sánh với cổ long kia to lớn mà uy nghiêm, phảng phất hoàn mỹ cỗ máy giết chóc thân thể, nó tinh thần ba động lại ngoài ý muốn ôn hòa, mà Joshua bọn người ở tại thoáng sững sờ qua đi, liền cũng nhanh chóng tiếp nhận thiết lập. Cũng không kỳ quái, cổ long chính là chúng sinh chi mẫu, là sinh mệnh đản sinh căn nguyên. Bọn chúng tại cái khác thế giới, có chi chống trời nơi đại thủ, gánh vác thế giới cự quy chờ hình tượng. Vô luận là cái nào, đều không phải là gì đó làm cho người hoảng sợ run sợ tồn tại. Bọn chúng vẻn vẹn là tuần hành chư giới, gieo hạt sinh mệnh chi chủng. Bọn chúng thậm chí sẽ vì cái nào đó thế giới sinh mệnh tiếp tục tồn tại, cùng đa nguyên trong vũ trụ cái khác cường đại tồn tại chiến đấu. Đối mặt cổ long hạ đạt lệnh đuổi khách, Joshua cũng rất lý giải. Hắn đương nhiên biết được, một cái truyền kỳ cường giả đối tàn phá, vừa mới lại kinh lịch không ít tàn phá thế giới đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn nhất cử nhất động đều muốn với cái thế giới này tạo thành mạc đại uy hiếp. Cho nên chiến sĩ cũng không cảm thấy cổ long cách làm có cái gì không đúng. Dù sao hắn vốn chính là chuẩn bị đánh xong liền đi. Nói đến, lần này thật là sảng khoái. Joshua cảm giác mình đã 10 phần thỏa mãn. Bất quá, tại thật trước khi rời đi, hắn vẫn là có ý định trợ giúp cổ long làm một việc. Tin tưởng tuyệt đối có thể được rồi làm cho đối phương tất cả hoài nghi cùng đề phòng đều tan thành mây khói, không nói như nhau bắt đầu dùng tinh thần ba động cùng cổ long giao lưu hai vị truyền kỳ pháp sư. Joshua tại hơi chút nghỉ ngơi về sau, bắt đầu quan sát thế giới, bị cổ long bảo vệ thế giới, đến tột cùng là cái dạng gì? Hắn nhẹ giọng tự nói tới, trong mắt chuyển hóa làm ngân sắc. Joshua liếc nhìn thiên địa, ánh mắt xuyên thấu nham thạch cùng đất cát, quán xuyên toàn bộ hoang mạc cùng sơn mạch, mà mấy giây sau đó, hắn không tự chủ được khẽ ồ lên một tiếng. Kỳ quái, thế giới ý chí, triệt để tiêu tán. Nói đến đây, Joshua khắc cảm thấy cực đoan không thể tưởng tượng nổi. Thế giới ý chí, chính là như là cương mãng như thế vĩ đại linh hồn. Là tự sáng thế ban đầu liền tồn tại, bọn chúng ngay từ đầu tỉnh tỉnh mê mê, nhưng chỉ cần trí tuệ sinh mệnh sinh ra, bọn chúng cũng biết có trí khôn. Thế giới gần như tiêu vong, cũng không có nghĩa là thế giới ý chí tiêu vong, cho dù là Kais như thế lập tức liền muốn hủy diệt thế giới. Thế giới của nó ý thức y nguyên sống thật tốt. Thâm uyên bên trong cũng không thiếu vẫn có rõ ràng tư duy thế giới ý chí. Bọn chúng được xưng là thâm uyên ý chí, là mỗi cái thâm uyên lĩnh chủ sau lưng lớn nhất chèo trống. Nhưng là Colonos thế giới khác biệt, Joshua theo cổ long truyền đưa tới một chút trong tin tức biết. Được thế giới danh tự, hắn tại vừa rồi thô thiển liếc nhìn bên trong kinh ngạc phát hiện. Thế giới tĩnh mịch không gì sánh được. Không có nửa điểm thế giới ý chí vết tích. Có lẽ những người khác vô pháp phát hiện, nhưng là xem như nhiên hồn giả, có thể cùng thế giới ý chí trực tiếp giao lưu người. Joshua lại có thể xác định, Colonos thế giới ý chí đã hoàn toàn tiêu vong. Tại mấy trăm năm trước liền triệt để tiêu tán, còn sót lại, chỉ có một tia vô pháp bị ma diệt phẫn nộ cùng cừu hận. Đến tột cùng bị như thế nào công kích, mới có thể để thế giới ý chí cũng bị hủy diệt. Trừ cái đó ra, chiến sĩ còn nhìn thấy kia trói buộc cổ long thép xiềng xích. Kia xiềng xích đem cổ long cùng tĩnh mịch thế giới tương liên. Cổ long mỗi tự lành một phút lực lượng, liền có thể làm thế giới khôi phục một tia sinh cơ. Có lẽ tại mấy ngàn năm về sau, thế giới có thể một lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Mà thế giới ý chí cũng có thể một lần nữa sinh ra. Nhưng là hiện tại, cổ long lại gánh chịu thế giới ý chí nhiệm vụ này. Đó cũng không phải là trói buộc cùng ước thúc, mà là một loại mật thiết nhất liên hệ cùng vinh diệu. Cổ long cùng thế giới tương liên, trở thành thế giới một bộ phận, cho nên vô pháp rời đi thế giới. Nhưng là trước đó, nó vì cái gì có thể rời đi hư không? Đối hắc ám xuất thủ. Đối với Joshua mà nói, Cái nghi vấn này rất dễ dàng giải đáp. Ánh mắt của hắn dọc theo thép xiềng xích nhìn lại, xuyên thấu lòng đất, dần dần kéo dài đến phương xa. Hắn nhìn thấy Colonos sơn mạch, nhìn thấy sơn mạch bên trong kia khắp nơi trên đất ác ma cùng phi long thi thể. Hắn nhìn thấy hoàng kim hạm đội vứt bỏ phi hành khí. Hắn còn nhìn thấy ngàn vạn long nhân cùng ma vật thi thể vứt bỏ thôn trang ngay tại thiêu đốt. Ma vật xác chết đã bắt đầu hư thối. Tại sơn mạch mỗi một góc, bằng gỗ cùng bằng đá phòng ốc hài cốt khắp nơi trên đất tản mát. Long nhân ban đầu văn minh cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như bọn hắn còn có người sống sót, muốn một lần nữa phát triển đến bây giờ tình trạng này, chỉ sợ lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Joshua không khỏi trầm mặc. Chính là bị cường giả chiến tranh lan đến gần nhỏ yếu văn minh trạng thái bình thường. Lần này, phần đông truyền kỳ cường giả vì không hủy diệt nho nhỏ trật tự tuần hoàn, tịnh không có lựa chọn ở thế giới nội bộ chiến đấu. Nhưng mặc dù là như thế, cực đoan thời tiết biến hóa, tấp nập thay đổi năng lượng thủy triều lên xuống, cùng với thủ hạ phụ thuộc phá hư, đều đối ban đầu văn minh tạo thành cực lớn tổn thương. Tầm mắt tiếp tục lan tràn, do nhìn về phía sơn mạch trung tâm. Đến nơi này, chiến sĩ than khẽ một hơi, còn có nhiều người như vậy à, vậy là tốt rồi. Sơn mạch trung tâm, nguyên thiết sơn thành di chỉ, mặc dù ác ma cùng phi long tại cuối cùng đã tìm được nơi này, nhưng không trung truyền kỳ cường giả nhóm chiến tranh vào lúc đó cũng đến một cái đỉnh phong. Yếu tại hạ phong ác ma đại quân hô hoán thuộc hạ của nó một lần nữa trở về, điều khiển dung nham hạm đội trợ giúp nó, mà Hắc Bạch Long Vương cũng hạ lệnh phi long tạm dừng hành động, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Cho nên bọn gia hỏa này tịnh không có thật đi xâm lấn long nhân cuối cùng nơi tụ tập. Tại Joshua ánh mắt nhìn chăm chú, thiết sơn thành xung quanh mặt đất cùng lòng đất, hết thảy có vượt qua 5 vạn tên long nhân, trong đó phân nửa đều dưới đất tị nạn sở bên trong. Một nửa kia đã vụn vặt lẻ tẻ đi tới tị nạn sở bên ngoài, bắt đầu siêu tập xung quanh có thể ăn lương thực cùng vật tư. Joshua chú ý tới cái kia tị nạn sở tựa hồ là một cái viễn cổ di tích cải tạo mà thành. Thế là liền cảm thấy hứng thú tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Thế là, hắn lại lấy được một phần kinh hỉ. À, Syndicate tên kia, thế mà ngay tại thế giới. Cảm nhận được quen thuộc cương chi lực ba động, Joshua lần này là thật sự có chút kinh ngạc. Hắn lại xuất phát tiến về cổ long nơi ở một đoạn thời gian trước, còn cùng mình không biết làm gì liền xuất hiện sứ đồ trao đổi qua một hồi. Bởi vì đối phương có chút thành khẩn cầu nguyện cùng khẩn cầu, hắn thậm chí còn cố ý tổng kết một lần chính mình đối từ trường phương diện khống chế tâm đắc, sau đó tùy tiện một cái tên phát qua. Bởi vì điện lưu thôi động là cái vô luận gì đó hình thái sinh vật, chỉ cần thể nội còn có năng lượng, liền có thể tu hành vạn dụng công pháp, cho nên hắn cũng không nghi ngờ viêm ma không luyện được. Nhưng là, Joshua vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra, chính mình sứ đồ thế mà từ vừa mới bắt đầu ngay tại hắn xem như mục tiêu thế giới. Nói như vậy, cùng nó ký kết khế ước cái kia tiểu nữ hài, chính là thế giới dân bản địa sao? Tại cổ long đề phòng trong ánh mắt, Joshua rời đi hắn nguyên bản vị trí, bắt đầu chiều lấy Colonos sơn mạch bay đi. Tại sơ qua suy tư sau khi, ngân sắc cự long như nhau cất cánh, khống chế lấy từ trường theo sát sau lưng chiến sĩ, mà Banier cùng William nhưng là chăm chú cùng sau lưng cổ long. Một đoàn người cứ như vậy chiều lấy thế giới trung ương bay đi. Colonos thế giới kỳ thật phi thường nhỏ, toàn bộ thế giới diện tích đoán chừng cũng liền một nửa Bắc Phương đế quốc lớn như vậy. Đây là một cái rất điển hình vị diện thế giới điển hình thiên viên địa phương, hơn nữa bởi vì nhỏ cho nên có thể lượng mật độ nồng đậm, dễ dàng sinh ra siêu phàm văn minh, Joshua tốc độ phi hành thật nhanh tại không có bất luận cái gì gia tốc tình huống dưới. Vẻn vẹn là bằng vào điện từ trường phi hành, liền đã đột phá mười mấy lần vận tốc âm thanh, để không khí quanh thân chấn động ra từng đạo kích sóng. Mãi đến hắn nhanh đến Colonos sơn mạch thời điểm, lúc này mới giảm bớt tốc độ, không ảnh hưởng sơn mạch bên trong may mắn tồn tại long nhân. Hắn bay thẳng hướng ở giữa dãy núi, mà cổ long theo sát phía sau. Trời ạ, đó là cái gì? Vâng, vâng long thần, trên mặt đất, rất nhiều may mắn tồn tại long nhân mỏi mệt tại phế tích bên trong lục soát có thể dùng vật tư. Nhà của bọn hắn đã bị hủy diệt, thân nhân cũng phần lớn mất đi tin tức. Có thể mặc dù là như thế, sinh mệnh cũng là muốn tiếp tục tồn tại đi xuống. Bọn hắn hao hết khai quật cát đá, gỡ ra bùn đất, đem vùi lấp dưới đất dự trữ lương thực đào ra. Nhưng ngay lúc này, nương theo lấy trên bầu trời vang lên trầm thấp vù vù. Cùng huyết mạch chi lực cấp tốc chấn động, tất cả long nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thế là cổ long kia to lớn dáng người liền xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Thần còn tại, long thần thắng lợi, nó tới cứu giúp bọn ta. Vẻn vẹn là trông thấy cổ long, tức khắc liền để phần đông long nhân tràn đầy sinh tồn dũng khí. Tức khắc liền có thể trông thấy, trên mặt đất, có thật nhiều long nhân thành kính cúi đầu cầu nguyện hết thảy tai nạn đi qua. Cùng một ngày mới đến, Joshua chú ý tới những này long nhân gian khổ cầu sinh bộ dáng. Điều này làm hắn kiên định sau đó phải làm việc tình ý quyết tâm. Bất quá trước đó, hắn vẫn là có ý định trước gặp thấy một lần chính mình vị kia rất lâu không thấy sứ đồ hiện tại đến. Tột cùng như thế nào? Chiến sĩ đi tới sơn mạch trung ương. Hắn nhìn thấy kia thông hướng sâu trong lòng đất nơi ẩn núp đại môn. Sau đó thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Cổ long như nhau đến tới ở giữa dãy núi. Nó lo lắng Joshua chuẩn bị đối long nhân tạo thành gì đó thương tổn, nhưng lại một mực không có cảm thấy Joshua ác ý, cho nên một đường bay tới, nó cũng không có ngăn cản chiến sĩ hành động. Mà bây giờ, đối mặt dưới thân những cái kia ngay tại đối với nó cúi đầu cầu nguyện các nông dân, cổ long có một số không biết phải làm sao. Trăm ngàn năm qua nó vẫn luôn đang ngủ say, cũng không hiểu biết chính mình ngày trước minh hữu tại sao lại đem chính mình coi là thần minh. Mấy trăm năm thời gian, có thể cải biến chuyện thật sự là rất rất nhiều. Mà liền tại lúc này, Joshua đi tới sâu trong lòng đất, dọc đường bất luận cái gì bí đạo cùng hướng dẫn tính cạm bẫy đều đối hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long nhân thô thiển, dùng huyết mạch chi lực thiết hạ cửa ải cũng vô pháp ngăn cản hắn. Joshua thật tất cả long nhân cũng còn không có chú ý tới trước đó, cũng đã đi sâu tới địa để di tích chỗ sâu. Hắn đi tới cái kia đều là bích họa thủy tinh thông đạo, không tự chủ được thả chậm bước chân. Ngư nhân văn minh sinh ra, ngư nhân văn minh tiến bộ, ngư nhân văn minh leo lên đại địa, ngư nhân văn minh bước về phía hư không. Đối đa nguyên vũ trụ thăm dò, đối chưa biết hiếu kỳ. Một cái văn minh lạc quan mà sáng sủa chiều lấy thế giới bên ngoài rảo bước tiến lên. Bọn chúng tích cực đối mặt hết thảy khó khăn, hữu hảo đối đãi bất luận cái gì sinh mệnh. Sau đó, chính là cổ long, cùng với đối hắc ám chiến tranh. Chiến tranh kết thúc, thế giới hủy diệt, ngư nhân cũng tại cổ long lực lượng ảnh hưởng dưới trở thành giờ đây long nhân. Sau đó cho đến giờ đây, lại một cái vô cùng tiềm lực văn minh bị hắc ám chỗ hủy diệt. Lại một lần nữa tăng cường Joshua quyết tâm, nếu như nói kẻ yếu dơ bó đuốc tại hắc ám rừng rậm bên trong tiến lên, rất có thể sẽ bị quang mang hấp dẫn mà đến dã thú chỗ tập kích nuốt ăn. Như vậy nếu như là cầm trong tay súng săn thợ săn đâu, là vũ trang đầy đủ binh sĩ đâu, thậm chí dứt khoát chính là một cỗ có cương thiết vỏ ngoài xe tăng, cả một cái sư đoàn bọc thép đoàn đâu. Như vậy đừng nói là dã thú, liền xem như lại thế nào ác độc hắc ám cùng hỗn độn, đều muốn ngu ngơ cân nhắc một chút phân lượng của mình, lại đi suy nghĩ chính mình tiếp xuống hành động a. Chỉ cần biến thành đủ mạnh, như vậy hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đã từng Microp sắp đến tình trạng này, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Joshua cảm thấy, sau băng kỷ nguyên kẻ đến sau nhóm, ở phương diện này tuyệt sẽ không lại đi một lần quang diệu kỷ nguyên con đường cũ. Bước qua thật dài thông đạo, Joshua đi sơ lòng đất, hắn xuyên qua vỏ quả đất, đi qua lòng đất, cuối cùng đi đến chỗ sâu tế tự đại sảnh. Hắn nhìn thấy kia kim tự tháp hình tế đàn, ngửi thấy trong không khí huyết tinh, nghe thấy được năng lượng đường vân tại bốn phía vách tường vù vù. Cũng chạm đến thiếu nữ hư nhược cánh tay, Joshua nhìn lại mi đầu, đem đã ngủ thật say Lisa ôm lấy. Hắn cảm nhận được trong ngực mất máu quá nhiều thiếu nữ suy yếu. Cũng cảm nhận được tại trong cơ thể nàng, một tia bắt nguồn từ syndicate sinh mệnh bản chất. Joshua sử dụng chính mình sinh mệnh lực vì Lisa điều dưỡng, san bằng nàng thể nội tất cả nguyên nhân tiêu hao quá độ mà sinh ra nội thương. Quân vương, ngài đã tới, đáng tiếc ta hiện tại không có thân thể, vô pháp hướng ngài gửi lời chào. Đại ác ma hư nhược tinh thần ba động, từ thiếu nữ nơi trái tim trung tâm truyền đến. Lúc trước nghi thức bài học cuối cùng, Syndicate từ bỏ tự thân sao sao tồn tại, đem viêm ma kia to lớn sinh mệnh chi nguyên dành cho Lisa. Làm long nhân thiếu nữ độ đậm của huyết thống tăng cường rất nhiều. Lúc này nó cơ hồ cùng Lisa hóa thành một thể, chỉ còn lại có linh hồn cùng thiếu nữ cùng tồn tại. Ngoặc kép, Syndicate, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt, vượt qua dự tính của ta. Xa xa vượt qua, Joshua hít một hơi thật sâu. Thông qua cùng viêm ma giao lưu tinh thần, hắn rõ ràng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Hắn nhìn thấy long nhân nhóm đối mặt tai nạn lúc cứng cỏi ý chí. Nhìn thấy một cái phụ thân vì nữ nhi không chút do dự hy sinh quả quyết. Hắn nhìn thấy vì văn minh tiếp tục tồn tại long nhân cá thể tự mình làm ra hy sinh. Cũng nhìn thấy vì làm cổ long thoát khỏi trói buộc, long nhân trưởng lão mỉm cười chịu chết kiên quyết. Hắn còn nhìn thấy một thiếu nữ uể oải, hiếu kỳ, mừng rỡ, chấn kinh, bi thương và mê mang. Hắn cảm nhận được Lisa tuyệt vọng, cùng với cho dù là tuyệt vọng, cũng nhất định phải hướng về phía trước rảo bước tiến lên trái tim. Lại thế nào nhỏ yếu văn minh, cũng tất nhiên có thiểm quang chỗ. Sinh mệnh kéo dài cùng văn minh kéo dài, đều không phải là chuyện đương nhiên thường ngày, mà là không ngừng phấn đấu, không ngừng hy sinh, không ngừng hướng về phía trước rảo bước tiến lên lấy được kết quả. Ác ma cũng theo đó cảm động, nó khích lệ thiếu nữ, xem như thiếu nữ hậu thuẫn, làm cho đối phương không có lo lắng tiến lên. Nó cũng vì thế giới tiếp tục tồn tại làm ra một phần của mình hy sinh. Ta chưa hề nghĩ tới, ta tiện tay mà hành động, thế mà có thể sinh ra như thế kết quả. Nếu như không phải là các ngươi giải trừ cổ long trói buộc, có lẽ thế giới hướng đi liền muốn đổi một cái quỹ đạo. Tiểu nữ hài cùng tất cả vì thế hy sinh người đều là do không thẹn anh hùng, mà ngươi cũng thế, đây là sai lầm của hắn. Joshua nghĩ như vậy tới, nếu như không phải hắn đã quấy rầy cổ long, long nhân an tĩnh sinh hoạt tuyệt sẽ không bị đánh gãy. Mặc dù nói coi như không có hắn, cổ long cũng tuyệt đối sẽ bị hai vị truyền kỳ pháp sư tìm tới, bị cái khác truy đuổi sáng sinh chi lực người tìm tới. Đến lúc đó, chiến tranh một dạng sẽ phát sinh, thậm chí càng thêm kịch liệt, nhưng vẫn là sai lầm của hắn. Hắn cần đền bù, mà Syndicate cùng Lisa hành động là trùng hợp, cũng là tất nhiên, bất kỳ cái gì một vòng đều là như thế chuyện đương nhiên. Cũng là như thế không thể tưởng tượng nổi. Joshua ôm trong ngực thiếu nữ, đi ra địa để di tích, đi tới sơn mạch trên không. Hắn cùng Cổ Long đối mặt, mà Cổ Long cũng chú ý tới chiến sĩ trong ngực thiếu nữ. Nhận ra cử hành nghi thức, làm chính mình có thể tạm thời tự do, cùng hắc ám nhất chiến tiểu nữ hài. Nó khẩn trương gào thét một tiếng, tựa hồ là lo lắng do xua thương tổn tới đối phương, mà liền tại dạng này giống lên một tiếng bên trong. Lisa dần dần thức tỉnh, nàng cảm giác được thân thể của mình bất thình lình không đau. Mất máu quá nhiều sinh ra mê muội cùng đau đầu cũng đã biến mất. Tại chóng mặt sau một thời gian ngắn, Long Nhân thiếu nữ chợt phát hiện, mình đã không trong lòng đất chỗ sâu, mà là tại phía trên dãy núi không trung. Một cái cao lớn uy nghiêm nam nhân chính ôm nàng đứng tại giữa không trung. Một bên khác, chân chính Long Thần cũng đang dùng ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Khoảng cách gần, cơ hồ liền dán tại trước mắt, Lisa kém chút liền lại một lần hôn mê bất tỉnh, nhưng bằng dựa vào gần nhất trong khoảng thời gian này đạt được rèn luyện cứng cỏi ý chí, nàng hay là thẳng xuống tới. Nhưng mặc dù là như thế, nàng hay là cảm giác toàn thân như nhũn ra, nói không ra lời, đứng vững vàng. Tiểu nữ hài, a, tốt, tốt. Lisa nghe thấy được một cái trầm thấp nam nhân thanh âm. Chẳng biết tại sao, nàng mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ, lại có thể am hiểu đối phương ý tứ. Nàng theo bản năng thẳng tắp thân thể, sau đó liền phát hiện nam nhân kia đem nàng từ trong ngực để xuống dưới chân chính là không khí. Lisa tại kịp phản ứng thời điểm theo bản năng thôi động nổi lên điện lưu thôi động, dự định tăng cường thân thể tố chất gắng gượng theo giữa không trung trụy lạc va chạm. Nhưng là vài giây sau nàng mới phát hiện, chân mình bên dưới mặc dù là trong suốt không khí, cũng đã biến thành như là cương thiết một dạng cứng rắn, đủ để cho người đứng thẳng. Nói một câu, mười mấy ngày nay đến, người chỗ tao ngộ sự tình đi. Cái kia trầm thấp thanh âm nam nhân tiếp tục nói. Chẳng biết tại sao, Lisa không dám cự tuyệt đối phương ý kiến, nhưng trên thực tế nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tại một loại tuyệt đối an tâm cảm giác xông lên đầu, phảng phất thế gian hết thảy tai nạn đều muốn rời xa chính mình mà đi thời điểm, thiếu nữ đã nhắm mắt lại, bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi nói đến chính mình hơn 10 ngày đến kỳ diệu tới phảng phất hư giả kinh lịch, vô pháp giác tỉnh thất lạc, gặp được viêm ma kinh ngạc, có thể giác tỉnh vui sướng, vất vả cần cù rèn luyện vất vả, đạt được coi trọng hạnh phúc, ra ngoài đi săn hưng phấn, đi săn thành công thành tựu, bất thình lình lọt vào tập kích rung động. Đủ loại tâm tình cùng kinh lịch, bị thiếu nữ dùng đơn giản nhất giản dị ngữ khi nói ra. Mà sau đó, chính là cái chết của phụ thân đi, chính mình mê mang, Long Nhân trưởng lão hy sinh, viêm ma phụng hiến cùng cuối cùng giác ngộ. Cái này đích xác là phi thường bi thương sự tình, vô luận là Joshua hay là Cổ Long, vô luận là Banier hay là William, đều chăm chú nghe lấy vị này bàn về lực lượng hoàn toàn không có ý nghĩa thiếu nữ giảng thuật kinh nghiệm của nàng. Mà tại nghe xong hết thảy sau đó, chiến sĩ nhẹ gật đầu, nói khẽ, tên của ngươi tên là Lisa, đúng không? Không sai. Đối mặt vị này viêm ma trong miệng đại nhân, vị kia sáng tạo ra điện lưu thúc đẩy cường giả, Lisa cảm giác vẫn có một ít không thể tưởng tượng nổi cùng không chân thực. Nàng khó có thể lý giải được sự tình làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng Joshua lại cũng không để ý thiếu nữ lúc này mê hoặc cùng hoài nghi. Hắn đưa tay ra, sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ, có cứng rắn hay sừng đầu để hắn nhớ tới hiện tại có lẽ trong nhà hắc. Chiến sĩ cười khẽ một tiếng, nói, Lisa, ngươi biết không, mặc dù nói hết thảy đều đã phát sinh, trở thành không thể sửa đổi sự thật, nhưng chỉ cần thực lực đủ, bất kỳ cái gì bi thương đoạn kết, đều có thể thay đổi vì hạnh phúc kết cục. Nói đến đây thời điểm, Joshua toàn thân trên dưới, lần nữa dấy lên điểm điểm hỏa tinh, phảng phất vết nứt một loại dung nham đường vân xuất hiện ở chiến sĩ trên thân. Cũng làm hắn thanh âm xuất hiện thâm trầm mà uy nghiêm hồi âm. Nhìn xem a, tiểu nữ hài, liền xem như ta đưa cho ngươi một kinh hỉ, liền như là ngươi cho ta một dạng ta đem dành cho ngươi cùng thế giới một món lễ vật. Xem như quấy dày các ngươi sinh hoạt bồi thường. Hỏa diễm quang mang giấy lên, ấm áp quang mang chiếu rọi Colonos sơn mạch. Tức khác, tại sơn mạch to lớn các địa, vô số nhiều màu điểm sáng bắt đầu bốc lên, hội tụ, cái này đến cái khác quang mang tại ấm áp hỏa diễm chi quang bên trong bay lên. Kia là vô số vẫn chưa tiêu tán, giờ đây bởi vì hỏa diễm mà có thể hành động linh hồn. Cũng là vô số chết đi long nhân linh hồn. Tại vô số điểm sáng bên trong, có ngàn vạn người ảnh tử, phía trong có ôm hài tử mẫu thân, có còn tại chiến đấu liệp ma nhân, cũng có được run rẩy cầm vũ khí lên, đi đối kháng không thể ngăn cản địch người bình thường, bởi vì do xua lực lượng, nhiên hồn chi vương lực lượng, vô số linh hồn đều phải lấy lấp lánh quang mang, ly ra phất nhìn thấy. Tại đây trời điểm sáng bên trong, xuất hiện phụ thân ảnh tử, trung niên long nhân hư ảnh nhìn xem nữ nhi của mình vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, mà đổi thành một bên, già nua long nhân trưởng lão hư ảnh đảo mắt toàn bộ Colonos sơn mạch. Nó nhìn thấy phiêu phù ở bên trên bầu trời, như nhau vì thế cảm thấy khiếp sợ cổ long, sau đó thành kính cúi đầu. Mỉm cười tiến hành một lần cuối cùng cầu nguyện. Còn đứng ngây đó làm gì? Cổ long, phối hợp ta lại cháy lên hỏa diễm. Một tiếng trầm thấp quát lớn. Tức khắc tỉnh lại vì một màn này khiếp sợ cổ long. Do xua thiêu đốt lên trước đó tại quần tinh thế giới. Chém giết hư không ma vật cùng với mẫu thú đạt được vô số hỗn độn lực lượng. Toàn lực thôi động nhiên hồn chi vương lực lượng. Hắn cười lớn bày ra hai tay, để ấm áp ánh lửa tràn ngập thế gian, có thể trông thấy, từng vòng phảng phất vòng tròn đồng tâm khuếch tán trật tự quang mang tại giữa cả thiên. Địa chấn động, cái này lập tức liền để cổ long hiểu rõ chính mình phải làm gì. Lửa cùng thép, vốn là sáng sinh thế giới chi lực, nhiên hồn chi vương nắm giữ lấy lửa quyền hành. Mà cổ long nhưng là thép con trai trưởng, cả hai hợp lực, vượt xa một mình tiến lên gấp trăm ngàn lần, do xua trong ánh mắt đều là khoái ý cùng kiên định, nếu thế giới ý chí đã diệt lại, để trật tự cùng sinh mệnh tuần hoàn chỉ còn lại có sinh mệnh. Như vậy hắn do xua liền tới tạm thời tiếp nhận một trách nhiệm, tái tạo thế giới, đúng, thật sự là hắn phạm vào sai lầm. Bất quá may mắn, hắn đủ để gánh chịu sai lầm mang đến trách nhiệm, cường giả lực lượng đủ để khiến hủy diệt nghịch chuyển thành trọng sinh, đủ để khiến bi kịch nghịch chuyển thành kịch vui, cường giả lực lượng đủ để khiến tương lai trách đi, làm vận mệnh thay đổi, do xua chính là cường giả. Thế giới trung ương, màu đỏ hỏa diễm chi quang lấp lóe, đây là tên là tân sinh quang mang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,